Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Hàm ngư phiên thân. Cũng là cá ướp muối. Thiên Võng, Thiên Võng, Phương Ninh hai ngày qua này không có việc gì liền nhắc tới cái danh từ này. Đây là muốn giúp Thiên Đạo Ba Ba thành lập thiên ngoại phòng ngự. Ý nghĩa trọng đại, nói thế nào đều không đủ. Như thế nào kiến thiết tâm hắn lý ngược lại là nắm chắc. Nhưng là quá mệt mỏi. Vẫn là ném cho Nhâm Nhược Phong bọn hắn tính cầu. Nhưng mình chỉ quan một cái người tổng phụ trách danh hào. Này Thiên Đạo công đức có phải hay không còn thuộc về mình? Hắn sở dĩ xoắn suýt, liền xoắn suýt ở chỗ này. Nếu như an bài cho những người khác làm, đến cùng là tính thành mình Thiên Đạo công đức, vẫn là nói lão thiên có mắt, hội thanh công đức cho người ta Nhâm Nhược Phong bọn hắn. Cái này cùng trước kia khác biệt. Trước kia vung nồi chính là làm xong việc, thành quả liền đặt ở chỗ đó, không có cái gì phe thứ ba đến cho mình phát thưởng. Hiện tại là lão thiên tại cho mình phát điểm công đức. Phương Ninh liền phải cân nhắc vung nồi hậu quả. Vấn đề này, hắn không có cách nào đến hỏi Cổ Bất Vi, bởi vì lấy đối phương thông minh, một cái liền có thể nhìn ra bản thân dụng ý. Cái này không khỏi qua phá hư hiệp khách giáp đại công vô tư người thiết. Lập tức biến thành ham người khác công lao, ngồi mát ăn bát vàng ra hỏa. Ai, không tin trời đang nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Cái này nồi nấu giống như không thể vung. Chẳng lẽ mình lại muốn đi trở về dĩ vãng mã xúc thời đại? Hàng đêm tăng ca, Phương Ninh xoắn suýt hai ngày thời gian. Lười biếng hỗn hợp kéo dài chứng lần nữa phát tác. Được rồi, chơi trước hai ngày lại nói. Phương Ninh nghĩ tới đây, liền muốn lại đi lên mạng lay một cái bản hoàn tất. Chuẩn bị đào một chút mồ mả tổ tiên. Hệ thống nhắc nhở, ngài mạng lưới đã đứt mở. Ha ha, ngươi liền hội một chiêu này à. Hệ thống nhắc nhở, ngài nguồn điện đã gián đoạn. Mẹ nhạt, ngươi liền không thể để cho ta nhẹ nhõm một khắc sao? Ta nghĩ đến đầu đau, đến tìm một chút linh cảm. Phương Ninh sờ lấy lông mày chứa đau đầu trạng. Hệ thống đại gia không nhanh không chậm địa nói. Tìm linh cảm, ngươi có thể đi long thần bí cảnh ca hát à. Ngươi một ca hát, cái kia chút khổ công làm việc hiệu suất còn có thể tăng mạnh. Đây không phải nhất tiễn song điêu à. Tỏi ngươi lợi hại, thời khắc không quên mất bóc lột ta, nghiền ép ta, các loại tương lai của ta xoay người. Phương Ninh nói nghiêm túc, tiến vào long thần bí cảnh. Phía sau truyền đến hệ thống đại gia nhàn nhạt thanh âm. Hàm ngư phiên thân, đó cũng là cá ướp muối. Phương Ninh nghe vậy kém chút té ngã. Cũng may không ai nhìn thấy. A xin, cái này xuất thân cổ Hy Lạp không gian linh hồn. Thân hình yêu mỹ cường tráng. Thấy cảnh này, hắn trống rỗng xuất hiện. Đem Phương Ninh một thanh đỡ lấy. Các hạ, ngài không có sao chứ? Hắn tha thiết địa quan tâm nói. Không có việc gì, ta tốt cực kỳ. Cảm ơn, Phương Ninh ngồi thẳng lên. A xin cười cười, tiếp lấy nâng lên một chuyện. Các hạ, ta nhìn tầng thứ hai sân thi đấu muốn làm xong. Chúng ta có phải hay không sớm chuẩn bị chuẩn bị? Dù sao triệu tập nhân thủ tổ chức thi đấu tranh tài cũng là cần đại lượng thời gian. Quả nhiên là cái chiến đấu thi đấu kẻ yêu thích. Phương Ninh nhớ tới trò chơi sách bảo bối ghi chép. Lập tức gật đầu nói. Tốt, việc này liền giao cho ngươi xử lý. Đúng, ta nhớ được năm ngoái ở trong tối bảng sân thi đấu thuê một cái người da trắng lão đầu gọi Dylan. Sao Terry, hắn nửa năm này đều ở bên ngoài bôn ba. Ta từ trịnh quản gia trong báo cáo nhìn qua. Hắn đã kiến được một cái thi đấu công ty. Đến lúc đó để cả nhà của hắn chuyển vào đến ở. Người cùng hắn toàn quyền phụ trách việc này. Phương Ninh nói đến đây, liền mười phần ai oán. Mình khổ cực như vậy, cái kia hai bút vậy mà thời khắc không cho mình một điểm nhàn rỗi. thật là lẽ nào lại như vậy? Làm sân thi đấu không phải là vì giúp nó làm lịch luyện. Ếch, cũng không thể vô sỉ như vậy. Dù sao cuối cùng vẫn là thân thể của mình hưởng thụ được đây hết thảy thành quả. Asin nghe xong hưng phấn nói. Các hạ quả nhiên nhìn xa trông rộng. Phòng ngừa chu đáo, mưu lược hơn người, khiến người khâm phục. Vậy ta đây liền trở về khởi thảo một cái cương lĩnh. Đến lúc đó cùng vị tiên sinh kia câu thông. Ân, các người cố gắng câu thông. Ta đi xem một chút cái kia chút kiến thiết tình huống. Không cần quản ta, tốt, các hạ, Asin cao hứng bừng bừng đi. Phương Ninh xử lý sạch như vậy một kiện chuyện xưa. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Nói thật, cái này sân thi đấu coi như xây thành. Đối đại gia trợ giúp, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chân muỗi thượng nhục, dù sao đại gia hiện tại thăng cấp liền muốn mấy chục tỷ lịch luyện. Nhưng cái kia hai bút vẫn hội nhìn ở trong mắt. Nó từ trước đến nay là biển cả không tránh dòng suối. Thái Sơn không lại bụi bặm. Nói trực tiếp điểm, người ta thế nhưng là có thể, keo kiệt, tốt chủ. Nhìn xem Asin hưng phấn bóng lưng. Phương Ninh lòng có xúc động. Mình bây giờ đã không lắm để ý sự tình. Đối người khác mà nói, lại là cả cuộc đời. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi địa cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Hiện tại đã có không ít thuộc hạ đều ở cạnh hắn ăn cơm sống qua, mà bọn hắn hoặc là bọn chúng vậy đang cật lực giúp đỡ chính mình. Chưa bao giờ náo ra nội chiến tranh đấu, một phái hòa bình, thật là khó được. Hệ thống đại gia liền từ trước tới giờ không sẽ quan tâm cái này chút. Đều là mình tại quản. Phương Ninh nghĩ tới đây, càng thêm đau đầu. Được rồi, đi hát vang một khúc, thả phóng nhất hạ áp lực. Không bao lâu, Long Thần bí cảnh tầng thứ hai truyền đến quỷ khóc thần hào thanh âm. Ân, không phải Phương Ninh hát, hắn ra mặt còn không có dày như vậy. Hắn, Phật âm ma sướng, vừa ra, vô số thần hồn bỗng cảm giác thân lâm kỳ cảnh, nước mắt giao không. Tự nhiên là quỷ khóc thần hào, êm đẹp một cái kiến thiết công trường, cho biến thành chợ bán thức ăn. Nếu như không phải là bởi vì nơi này có người ta Asin lúc nào cũng coi chừng, khẳng định phải ra kiến thiết sự cố. Hệ thống đại gia tranh thủ thời gian ngăn lại Phương Ninh. Ngươi nhưng đừng hát nữa, người khác ca hát muốn mạng, người ca hát liền quỷ đều không buông tha. Phương Ninh, hừ. Một tiếng, hậm hực địa dừng lại, Phật âm ma sướng, hơn hết đi qua vừa rồi phát tiết, hắn tựa hồ có manh mối. Ân, xem ra ta nhất định phải gánh nhận trước này cái thiên võng chủ hoạch. Nhớ năm đó, không đề cập nữa, cuối cùng thiên đạo luân hồi, đến phiên ta làm chủ. Chủ hoạch, cái kia là chức vị gì? Hệ thống đại gia buồn bực nói. Oan ức ngươi lưng, vinh dự ta lĩnh, tiêu thụ nhiệm vụ kết thúc không thành, là ngươi kỹ thuật không được, không phải ta công năng chủ hoạch có thiếu hụt. A, đại phú hào ngươi không ít bị hố a. Hệ thống đại gia đồng tình nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cuối cùng hết thảy có thể từ đầu. Đi, đem thân thể cho ta, ta đi tìm Nhâm Nhược Phong. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kết thúc nắm quản trạng thái. Phương Ninh biểu thị hài lòng. Vừa gặp phải đại sự. Chính sự. Cái này hai bút hệ thống vẫn là cực kỳ nghe lời. Chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ. Nhâm Nhược Phong chú ý cảnh phát sầu. Mấy ngày không uống thuốc hoàn. Tóc lại trắng không ít. Bởi vì cục diện biến hóa. Chỉ đường cấp cao thủ tăng nhiều. Có tư cách đi trịnh quản gia thần bí bán hàng qua mạng mua sắm người cũng nhiều. Long tộc dưỡng nhan đan vậy đi theo cung không đủ cầu. Hắn điểm này tiểu kim khố. Đã nhập không đủ suất. Đoạt hơn hết người khác. Quan hệ cá nhân cho dù tốt. Cũng không thể ghi nợ. Nhân tình khó trả a. Thân ở công gia. Không tốt phát tài. Hắn dù sao cũng là cái chính phái nhân vật. không hội dính cái kia chút không nên cầm tiện nghi. Mặc dù chân tướng tổ chức cho trợ cấp rất cao, nhưng vẫn là đỡ không nổi dạng này tiêu hao. Không có cách nào cùng bên ngoài cái kia chút có đại gia tộc, đại tài đoàn bồi dưỡng chỉ đường cấp cường giả so sánh. Bọn hắn nhìn như không lộ ra trước mắt người đời, trên thực tế đã điệu thấp địa tại thần long tôn giả dưới cánh chim phát triển. Thời gian một năm, đầy đủ bọn hắn bố cục hoàn thành, bắt đầu leo lên chiến đấu các loại lợi ích sân khấu. Hiện tại Nhâm Nhược Phong ngay tại nhìn xem một người tư liệu. Phan Lương, chỉ đường cấp cao thủ, tính tình âm tàn, Phan gia đại công tử, Phan thị tập đoàn người thừa kế, gần nhất động tĩnh khả nghi, gia hỏa này, xem ra là thuộc về phát triển khiêm tốn bắt đầu. Hiện tại cánh cứng cáp rồi, muốn bay cao, bất quá hắn nhóm quên đi. Chân tướng tổ chức đã sớm bố trí xuống một tấm lưới ở phía trên chờ lấy bọn hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.